hãy đến với Dư Vị Trà Chiều của Minh Hiểu Khê, một trong những tác phẩm hot nhất hiện nay. Đó là câu chuyện Huân, ngôi sao nổi tiếng có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim mềm yếu. Vì những bóng đen từ thời niên thiếu nên anh luôn luôn tìm cách trốn tránh các phóng viên và giới truyền thông. Trong khi đó, Tiểu Tuyền là nhà báo có tài với vẻ ngoài trong sáng và nội tâm mạnh mẽ, nhưng cũng không từ thủ đoạn để moi móc các vụ scandal và tin giật gân. Tình cờ, hai con người vốn dĩ không thể gần gũi nhau ấy bỗng chốc trở thành bạn bè. Huân ngây thơ cho rằng Tiểu Tuyền không nhận ra thân phận ngôi sao của mình. Trong khi đó, Tiểu Tuyền lại tương kế tiểu kế, tiếp tục trở thành bạn tốt của Huân. Khi mối quan hệ của hai người ngày càng trở nên sâu sắc, Tiểu Tuyền bắt đầu dao động. Cô khiến cho một người bướng bỉnh và luôn trong tâm thế phòng bị yêu cô sâu sắc. Lời nói dối tốt nhất là tìm cách biến lời nói dối ấy thành hiện thực. Khi đã đặt mình vào những lời nói dối ấy, thông thường đều không thể phân biệt đâu là giả, đâu là thật. Khi sự thật được phơi bày, khi Huân đau đớn quay lưng bỏ đi, Tiểu Tuyền sẽ phải làm gì để níu kéo hạnh phúc sắp biến mất? Hoang mang đem giấu vào đêm tối, khi tình vẫn ngây thơ, biết đâu đời lập lờ. Buổi họp báo ra mắt album mới nhất Người Bước Đi Trong Đêm của Hạ Dạ Huân. Những quả bong bóng màu hồng, màu xanh lam và những chiếc nơ bướm lấp lánh khiến cả hội trường trở nên diễm lệ như trong mộng ảo, giống hệt cảnh thần tiên trong truyện cổ Alice vậy. Một bức ảnh cực lớn, ánh mắt lạnh lẽo, khóe môi băng giá, tất cả tạo nên một vẻ mặt, nếu bảo là đang cười thì chi bằng nói là đang giễu cợt thì đúng hơn. Sóng mũi vừa cao vừa thẳng, khiến người ta nhìn thấy sẽ không nén được tiếng thở dài. À, một tiếng. Đó chính là siêu sao thần tượng lúc ấy đang nổi tiếng đến độ nhà nhà hay biết, người người hâm mộ, ảnh ngọc của Hạ Dạ Huân. Phóng viên nhà báo chen chúc chật ních cả căn phòng lớn. Họ dương cao súng ống đạn dược trong tay, máy ảnh, máy quay phim, máy ảnh kỹ thuật số, micro và bút ghi âm, chĩa thẳng về phía Hạ Dạ Huân đang đứng trên sân khấu. Chỉ sợ một phút lơ là sẽ để lọt mất một câu nói, một biểu cảm của anh. Phải biết là mỗi một tin tức mới, một bức ảnh mới của Hạ Dạ Huân đều là cây hái ra tiền, quyết định trực tiếp đến số lượng tiêu thụ báo và tạp chí các loại. Thế nên các nhà đài, nhà báo, tạp chí đều phái vua nhà báo năng động mạnh mẽ nhất của họ đến để hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn khó khăn lần này. Nói rằng khó khăn là vì Hạ Dạ Huân trước giờ luôn thờ ơ hờ hững, không chịu hợp tác với cánh nhà báo phóng viên, muốn moi tin gì sốt dẻo nóng bỏng gì từ miệng anh. Chính là sự khiêu chiến cao nhất đối với họ. Giống như bây giờ, nhà sản xuất Nguyên Hà Chính của Người Bước Đi Trong Đêm đang thao thao bất tuyệt giới thiệu những bài hát trong album, mày mắt hớn hở, hứng chí vung vẩy hai tay. Hạ Dạ Huân lại lạnh lẽo như người băng, gương mặt tuấn tú đeo đôi kính râm màu xanh đen lấp lánh, không hề lộ ra chút biểu cảm gì để cánh nhà báo phát huy năng lực của mình. Anh ta nhất định là đang ngủ gục. Đúng rồi, người ta mang kính râm mà cô cũng thấy được. Chắc cô có siêu năng lực thật, Tiểu Tuyền à. Cao Kiều, anh đang nghi ngờ trực giác của em à? Anh hoài nghi trực giác của em chính là hoài nghi nhân cách của em. Trực giác của em có bao giờ... Thời gian phỏng vấn bắt đầu rồi, cẩn thận không giành hỏi được câu nào bây giờ. Thật không hiểu nổi, sếp vốn sáng suốt, giỏi giang, sao lại thích cái con bé còn lông tơ vàng thế này? Không, sai rồi, phải là con nhóc lông đỏ mới đúng. Mái tóc đỏ quạch của cô nàng thật bắt mắt, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm, khiến người khác há hốc mồm, trợn tròn mắt, được xưng tặng danh hiệu ngọn lửa tiểu ma nữ, quả không sai. Khinh thường thôi hả? Dám khinh thường Tiểu Tuyền, thiên hậu phóng viên giải trí nhật báo mạnh nhất, tiềm lực to nhất của Tuần San Quốc Tử hả? Xem ra, không để anh biết được thực lực của tôi thì anh sẽ không cam tâm tình nguyện hợp tác với tôi đây mà. Được. Cô hít thở thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, giây phút chuẩn bị. Chiêu khổ nhục kế của ngọn lửa tiểu ma nữ. Bây giờ có thể bắt đầu phỏng vấn được rồi. Người thứ nhất. Bảo La đứng dậy, ánh mắt lướt một vòng tứ phía, nhìn xuống một rừng cánh tay đưa lên, biểu thị ý muốn được phỏng vấn, vẻ mặt đầy mong mỏi chờ đợi được ngón tay của anh ta chỉ vào đám đông bên dưới. Lựa chọn để ai được phỏng vấn là chuyện rất quan trọng, phải chọn những phóng viên chính thức của báo đài có danh tiếng nổi như cồn, địa vị cao ngất, chẳng hạn Đài Đông Hoàng, những câu hỏi được họ nêu ra thường là đều đúng trọng tâm, không phát sinh ra những lộn xộn rắc rối. Tuyệt đối không thể để phóng viên các báo như Tuần San Quất Tử hoặc Tuần San Bạo có cơ hội để phỏng vấn. Bọn họ thường xuyên không ghi nể gì ai, sắc bén chua cay, toàn hỏi những chuyện kinh thiên động địa mà lại còn hỏi dai. Nếu chọc giận Hạ Dạ Huân vốn nóng tính cộc cằn, e rằng nơi này sẽ biến thành bình địa mất. Bảo La nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm phóng viên mang biểu tượng của Đài Đông Hoàng trong đám phóng viên nhà báo bên dưới. Nhưng phải tìm cho được họ trong đám người chen chúc ken đặc dưới kia hình như là nhiệm vụ bất khả thi. Trong lúc tìm kiếm, đột nhiên một mái đầu màu đỏ đập vào mắt anh. Nóng bỏng như một ngọn đuốc, một mái tóc màu đỏ lấp lánh, tươi rói chói mắt như một ngọn lửa. Những người nhuộm tóc dưới đó rất nhiều, màu nào cũng có. Kẻ lăn lộn trong ngành giải trí như anh đã thấy nhiều rồi, nhưng màu đỏ đẹp như thế, ánh lên lấp lánh như thế thì lại là lần đầu tiên được nhìn thấy. Bảo La ngẩn ra, ánh mắt trượt theo mái tóc ấy nhìn xuống. Một khuôn mặt nhỏ thanh khiết cùng một đôi mắt to lấp lánh tinh nhanh, tròng mắt đen trắng rõ ràng như thủy tinh. Điện, quang, thạch, hỏa, đôi mắt ấy khẽ chớp. Với nét đẹp của cánh bướm lay động, với sự nhẹ nhàng của chuồn chuồn đậu mặt nước, với tốc độ mỗi giây 20 lần, đôi mắt hướng về anh khẽ chớp nhẹ. Thêm vào đó là nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ. Hãy nghỉ một chút và đến với 2 phút quảng cáo nào. Bạn có biết rằng bốc nào của Go Forum hiện nay đang hot nhất không? Hot đến bong tay luôn, với lượng truy cập có thời điểm lên đến gần 500 người. Bật mí nhé, đó chính là bốc viện ảnh với 2 bộ phim có rating cao ngất ngưởng, My Girlfriend is a Gummiho and Playful Kiss. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy ở đây chọn bộ Bóng bóng mùa hè hoặc các phim khác đang làm mưa làm gió ngoài rạp như Biệt đội đánh thuê, Camp Rock 2. Mau mau click để xem online hoặc download thôi nào. Cô... Cảm ơn anh đã cho tôi có cơ hội được phỏng vấn. Tôi là Tiểu Tuyền của Tuần San Quất Tử. Tiểu Tuyền của Tuần San Quất Tử? Cánh phóng viên rộ lên xì xầm. Báo ánh nhìn đố kỵ, ngưỡng mộ lẫn nghi ngờ bắn về phía cô thiếu nữ tóc đỏ đang đứng sừng sững một cách kiêu ngạo, đầu ngẩng cao ấy. Cô chính là ngọn lửa tiểu ma nữ Tiểu Tuyền, trong vòng một tháng ngắn ngủi đã tốc hành sộc vào và hé lộ 38 vụ scandal, 26 vụ bí mật đời tư, tiến hành phỏng vấn chuyên đề với 19 ngôi sao đang nổi tiếng lúc ấy. Khoảnh khắc này, bao nhiêu ánh đèn lấp lánh đều tụ hội vào người Tiểu Tuyền. Cô kiêu hãnh ngẩng cao đầu, kiêu ngạo đón nhận sự sùng bái của mọi người dành cho mình. Muốn thành công thì phải trả giá, đặc biệt khi là một phóng viên báo lá cải mới vào nghề. Cô đã phải khổ sở thu thập bao nhiêu tư liệu, cố gắng học hỏi đủ mọi loại tuyệt chiêu. Cuối cùng đã có thể bước ra thành tàu giang hồ, hơn nữa lại còn nổi lên rất nhanh chóng. Tuyệt chiêu khổ nhục kế thứ nhất của ngọn lửa tiểu ma nữ, tóc đỏ lóa mắt. Không thể là màu đỏ đậm, đỏ rượu, bắt buộc phải đỏ đến mức khiến người ta kinh ngạc, đỏ đến mức chói cả mắt, váng cả đầu. Như thế, dù là lẫn trong đám nhà báo phóng viên cũng có thể được người dẫn chương trình chú ý đến, đạt được cơ hội để đặt câu hỏi, nếu không thì với chiều cao và tướng mạo khiêm tốn của mình, cô tất sẽ bị chìm nghỉm trong đám người. Tuyệt chiêu khổ nhục kế thứ hai của ngọn lửa tiểu ma nữ, chớp mắt. Đừng coi thường chiêu này, tuy người người đều biết chớp mắt, nhưng biết chớp một cách tao nhã, nhanh chóng, chớp mắt để khiến người ta phải choáng váng, say sẩm, mất đi lý trí thì rất ư là khó khăn. Tiểu Tuyền đã luyện tập suốt cả tuần trước tấm gương trong nhà vệ sinh mới luyện đến cảnh giới cao nhất, khiến người người mê đắm, thất thần như thế. Ha ha, chỉ cần có thể du ngủ người ta khoảng 10 giây thì cơ hội của cô đã đến chắc rồi. Ảnh kén cá chọn canh thế nào mà lại vẫn lọt vào tay Tuần San Quất Tử thế này? Lần này toi rồi, không hiểu được cô gái tình quái kỳ quặc này sẽ nêu ra câu hỏi móc họng thế nào đây? Scandal của Hạ Dạ Huân, xu hướng tình dục của Hạ Dạ Huân, Hạ Dạ Huân có từng đụng đến phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Trời ơi, chỉ mới nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo như tảng băng vạn năm của Hạ Dạ Huân thôi là anh đã thấy rùng mình kinh sợ rồi. Hội trường im phăng phắc. Tiểu Tuyền mỉm cười vẻ thân thiện. Biểu tượng của Tuần San Quất Tử lấp lánh trên ngực áo cô. Mọi người nín thở. Chán Bảo La túa mồ hôi lạnh. Hạ Dạ Huân lại nhếch một nụ cười giễu cợt, tung chiêu ra đi. Tóm lại, cô đừng hòng moi được tin tức hot gì ở tôi. Xin hỏi, lúc nãy anh ngủ gục phải không? Choáng, cánh nhà báo đổ rạp hết một dãy. Cào Kiều dở khóc dở cười, máy quay phim đeo trên vai tuột xuống, suýt chút nữa là rơi xuống đất. Đó chính là... Câu hỏi nóng bỏng tay được nêu ra khiến quần chúng nghiêng ngả, mà phóng viên Tiểu Thuyền của Tần San Quất Tử đã thốt lên khi giành được quyền phỏng vấn trong buổi họp báo mới nhất của ngôi sao nổi tiếng nhất, vũ trụ vô địch, Hạ Dạ Huân. Hãy nghỉ một chút và đến với 2 phút quảng cáo nhé! Bạn đã biết tin gì chưa? Hàng loạt các sự kiện đang được diễn ra trong cộng đồng Go Online nhằm chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Nổi bật nhất là event Hướng về Hà Nội của Bốc Du Online Radio và event online cho Bốc Đọc Truyện. Nhanh nhanh tham gia và dinh về những giải thưởng hấp dẫn nhé! Bật mí nè, tổng giá trị lên đến hàng chục nghìn Vcoin đấy, đừng bỏ lỡ nha! No.